One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, ý nghĩ kỳ quái. Canh, 3, cầu đậu, chương 172, ý nghĩ kỳ quái. Canh, 3, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 172. Ý nghĩ kỳ quái. Canh, 3, cầu đậu, tạm thời chưa có nội dung mời thêm bầy hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 172, ý nghĩ kỳ quái. Canh, 3, cầu đậu, đừng hiểu nhầm rồi, ta chỉ là vị ngươi, không phải vừa rồi ngươi ngã trên mặt đất, châm miệng vỡ tan, chỉ sợ mạch máu máu đều không thể ngăn chặn. Tổng hợp trở lên, cử động của ta cũng không có khuyết điểm. Ngươi cho là thế nào? Mew khóe miệng khẽ nhúc nhích, cười nhạt một tiếng, cảm nhận được trên cánh tay mềm mại, để hắn một trận thoải mái. Đặc biệt là Khalifa cái này đồng phục mỹ nữ, khí chất thanh lãnh, còn có một phong vị khác, thành thục nữ nhân vị. Tản ra, mặc dù Khalifa quần áo đều bị mồ hôi ướt nhẹp, nhưng mùi vị đó lại càng thêm nồng nặc, không phải mồ hôi vị chua, mang theo đặc biệt hương thơm. Có lẽ, đây chính là cái gọi là mùi thơm của nữ nhân đi. Ngay cả mồ hôi thủ đô nước là hương. Ngay sau đó, Khalifa cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đứng đấy nguyên địa, lúc này mới trừng mắt liếc Mew, hung hãn nói, thả ra ngươi tay, đương nhiên. Mew buông tay ra cánh tay, tay trái cầm bình thủy tinh, tay phải nắm ở Khalifa tinh tế vòng eo, cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ đã không cách nào tự quyết tiến vào, ta đến giúp ngươi một chút. Trên bờ eo truyền đến xúc cảm, để Khalifa gương mặt xinh đẹp trở nên càng thêm đỏ bừng. Tay trái của nàng còn có châm sát, tay phải chống đỡ Mew bả vai. Không nói gì, nàng hiện tại xác thực không có năng lực hành động. Bất quá, nơi này chưa từng xuất hiện y tá sự tình. Vẫn là để nàng tức giận không thôi. Nếu như không phải là không có nữ y tá, nàng như thế nào lại bị Mew chiếm tiện nghi? Cái này khiến trong nội tâm nàng hung tợn nghĩ đến. Chờ thương lành về sau, nàng nhất định phải khiếu nại nơi này chữa bệnh và chăm sóc thất. Bị một cái nam nhân đưa vào nhà vệ sinh, đây là Khalifa cả một đời cũng không dám tưởng tượng sự tình. Nhưng mà, liền phát sinh ở trước mặt nàng. Két, đại môn mở ra, thanh âm thanh thúy, truyền vào Khalifa bên tai. Nàng cúi đầu, đôi mắt đẹp không dám nhìn lấy bên cạnh Mew. Trong lòng mặc niệm, liền xem như Mew không tồn tại. Dạng này nàng mới sẽ không cảm thấy khó như vậy coi là tình. Chuyện kế tiếp, không cần ta hỗ trợ a. Mew đem Khalifa đưa đến vị trí rồi. Sắc mặt bình tĩnh, nói, nơi này có lấp kín tường. Vừa vặn, hắn đem bình thủy tinh có thể thông qua vách tường. Cũng tại vách tường bên ngoài chờ Khalifa. Không cần, khí. Khalifa đỏ mặt. Tay phải đem đại môn chăm chú đóng lại. Chỉ bất quá, nàng một cái tay, vẫn là có vẻ hơi khó mà thi triển. Hai chân kia cảm giác đau đớn, vẫn làm cho nàng hết sức rõ ràng hiểu rõ đến. Nàng còn có thương tích trong người, không cho phép nhìn lén. Khalifa đối vách tường bên ngoài Mew hô, gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ. Bên ngoài trông coi một cái nam nhân. Trong nội tâm nàng cảm xúc có thể nghĩ, đón lấy, Khalifa tay phải không ngừng lôi kéo quần áo, nhưng là nàng kinh ngạc phát hiện, một cái tay, hoàn toàn không cách nào thi triển ra, kia cỗ cảm giác càng thêm nồng nặc, nàng gấp đến độ nước mắt đều nhanh chảy xuống, nếu là tè ra quần, vậy coi như thật là xấu hổ chết rồi, liền tại Mew trước mặt ngẩng đầu mặt mũi đều không còn tồn tại. Khalifa cắn răng, nàng đôi mắt có chút đỏ lên, không cách nào nhẫn nại, nàng môi đỏ khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, huấn luyện viên, ngươi, ngươi có rảnh à? Thế nào? Mưu thanh âm truyền đến. Có thể hay không? Giúp ta một chuyện. Ta. Chấm ngoặc kép. Kali là khó mà mở miệng. Tinh xảo khuôn mặt đều là một mảnh huyết sắc, như là dáng chiều, mắt thấy thành một phen khác dị dạng phong cảnh. Giúp ngươi làm cái gì? Ngươi sẽ không phải là ngay cả tự mình động thủ đều không làm được đi. Mưu lời nói có chút gì. Nghe vậy, Khalifa thanh âm càng thêm nhỏ bé, vùi đầu dựa vào ở trước ngực. Ta nhịn không được, nhanh lên. Két, đại môn lần nữa mở ra. Khalifa gấp nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn không dám nhìn chăm chú. Run giọng nói, giúp ta, nhanh giúp ta một chút a. Thanh âm của nàng đã có chút run rẩy, có thể thấy được, nàng đã nhẫn nại đến cực hạn. Mà Miu cũng nhìn thấy cái này cổ quái hình tượng. Khalifa kia hồng nhuận đến chỗ cổ tinh xảo dung nhan, còn có đối phương tư thế kia, đơn giản khiến người ta trợn mắt hốc mồm. Nghe được Khalifa lời nói, Miu bất động thanh sắc. Nhìn thấy trường hợp như vậy, hắn tự nhiên là tinh tường mình nên làm cái gì. Sau đó hình tượng tự nhiên là không cần nhiều lời. Rất nhanh, Miu vịn máu me đầy mặt sắc Khalifa từ nhà vệ sinh đi ra, trở lại phòng bệnh vị trí nằm ngang. Khalifa thật chặt nhắm hai mắt, thật dài lông mi rung động. Cái kia hình tượng để chính nàng đều có chút không nhịn nổi, thực sự quá khó nhìn, đơn giản để chính nàng đều không thể tin được. Đây là cả một đời đều khó mà xóa đi ấn tượng. Nàng vậy mà bị một cái nam nhân thấy được kia nhất địa phương bí ẩn. Mặc dù nàng cực lực làm cho đối phương nhắm hai mắt, nhưng chính là như vậy cách làm, thậm chí làm cho đối phương đã đụng phải. Giờ khắc này, Khalifa nằm ngang, muốn tự tử đều có. Ta thật không phải cố ý, Miu khoát tay áo, mang theo bất đắc dĩ nói. Hắn thật không phải cố ý đụng phải đối phương. Bất quá, ai làm cho đối phương để hắn nhắm mắt, đóng lại hai mắt về sau. Hết thảy đều rất cảm thấy cảm giác làm việc. Mặc dù cuối cùng, nghe được Khalifa kinh hô về sau, hắn vẫn là mở mắt, tự nhiên đem tất cả đều thấy hết. Đụng cũng đụng phải, nhìn cũng nhìn, Khalifa nội tâm ủy khuất xoắn suýt. Có thể nghĩ, đi ra, Khalifa thanh âm thanh lãnh, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, mở hai mắt ra đều là tức giận. Một gương mặt xinh đẹp, lại như là dáng đỏ, kia cỗ huyết sắc còn chưa tiêu tán quá khứ. Nhìn thấy Khalifa vẫn nộ khí chưa tiêu, Miu tự nhiên cũng liền không nói gì nữa. Bất quá hồi tưởng lại vừa rồi hình tượng, trong lòng của hắn cũng có chút buồn cười. Không nghĩ tới, Khalifa vẫn là cỏ từ nồng đậm. Hình tượng này, để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Miu trong lúc nhất thời, đều không thể đem trong đầu hình ảnh kia xóa đi. Lúc này, Khalifa mở hai mắt ra, gương mặt xinh đẹp nộ khí hơi tiêu tán một điểm. Đôi mắt đẹp nhìn qua Miu, chuẩn bị gọi đối phương đi hỗ trợ làm chút chuyện. Nhưng nàng liền thấy Miu kia khuôn mặt, lập tức nổi trận lôi đình, lạnh lùng nói, huấn luyện viên, ngươi suy nghĩ cái gì? Làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ chuyện gì? Miu có chút ngoài ý muốn, thốt ra, chợt cấp tốc nói ra, ta đang tự hỏi, làm như thế nào để ngươi nhanh chóng khôi phục thương thế, sau đó gia nhập trong khi huấn luyện. Kêu tốt, thật. Khalifa nhìn chòng chọc vào Miu, phảng phất đối đãi thâm cừu đại hận người. Ta lừa ngươi làm cái gì? Miu mở ra Byakugan. Trên thực tế, trong lòng của hắn thật đúng là nghĩ đến vừa rồi cái kia hình tượng. Chỉ là hắn không nói, Khalifa có thể biết, căn bản không có khả năng. Hiện tại tình huống này, vẫn là trước đừng trêu chọc Khalifa. Bằng không, nữ nhân một khi bạo giận lên, kia thật sự chính là một loại đáng sợ động vật. Huống chi, Miu tiện nghi cũng đã chiếm, làm sao cũng phải để lấy Khalifa. Nói thế nào, Khalifa thụ thương, là bởi vì huấn luyện của hắn. Tức giận cũng là bởi vì hắn thấy hết đối phương. Đây hết thảy tựa hồ cũng cùng hắn có liên hệ lớn lao. Bất quá, đâu có gì lạ đâu a, là nhà này chữa bệnh và chăm sóc trong phòng nữ y tá. Toàn bộ cũng không biết chạy đi nơi nào. Không sai, các nàng những người này tự ý rời vị trí, nhất định phải hung hăng phê bình một chút. Miêu nghĩ thầm, nụ cười trên mặt dần dần hiển hiện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.